hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, nghĩ muốn gia nhập G6 Smoker. Monkey gia tộc cái thứ tư cháu trai. Quả nhiên Monkey gia tộc người đều là quái vật. Tất cả nhìn thấy trận đại chiến này, hải quân các binh sĩ cùng những cái kia hải quân tinh anh chạy huấn luyện các học viên. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy vô tận chấn kinh cùng cảm khái. Mặc dù lấy 10 tuổi chi linh đánh bại hải quân bản bộ đại tướng loại chuyện này đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Thế nhưng là một khi tại tên tiểu quỷ này dòng họ càng thêm bên trên Monkey hai chữ. Như vậy đây hết thảy đều là thuận lợi thành chương sự tình. Bởi vì Monkey gia tộc liền là kinh khủng đại biểu. Bọn hắn đại biểu chính là kia vô cùng sợ hãi lực lượng. Siêu Việt phàm nhân thiên phú. Smoker, nhìn xem hai mắt tràn ngập ngưng trọng Smoker. Hina thì là có điểm thận trọng hô hoán hắn. Hắn luôn cảm thấy việc này Smoker có điểm gì là lạ, thật giống như đã quyết định cái gì quyết tâm. Ta muốn gia nhập biển không hai quân G6 cơ sở. Đối mặt Hina lo lắng hỏi thăm, Smoker trên mặt thì là tràn đầy kiên định. Chuyện này hắn cũng sớm đã cân nhắc thời gian khá lâu. Hôm nay nhìn thấy A cùng Akainu đại tướng sau khi chiến đấu, trong lòng của hắn quyết định có thể nói là càng thêm kiên định. Hắn muốn làm một cường giả, như là Monkey gia tộc tiểu quỷ đủ để ảnh hưởng toàn bộ thời đại cường giả. Hắn Smoker không muốn làm một cái tầm thường vô vi người. Hắn nhưng là có mình kia phi phàm dã tâm. Hắn muốn làm một cái đủ để ảnh hưởng một thời đại cường giả. Smoker, ngươi hẳn phải biết lúc này G6 hải quân đại biểu là cái gì. Hina mang trên mặt một tia sợ hãi. Hắn một mặt lo lắng nhìn xem Smoker. Hải quân G6 cơ sở nghe điều không nghe tuyên sự tình đã có thể nói là mọi người đều biết sự tình. Mặc dù hải quân G6 cơ sở trên danh nghĩa vẫn là thuộc về hải quân bản bộ điều khiển, nhưng là lúc này hải quân G6 cơ sở đã không phải là hải quân bản bộ có thể điều động tồn tại. Bọn hắn duy nhất nghe lệnh người chỉ có một cái kia chính là hải quân bản bộ trung tướng Monkey Derikudo, cái kia được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân. Một cái là đủ che chở một thời đại nam nhân. Hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến, hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Siêu Việt lấy hải quân bản bộ lực lượng cường đại. Đối mặt Hina hỏi thăm Smoker trên mặt thì là tràn đầy nghiêm túc hắn. Nói ra dạng này ba câu nói, ngươi nói mặc dù không sai, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết lúc này gia nhập hải quân G6 cơ sở liền là tương đương tại hải quân bản bộ trở mặt. Ngươi thật chẳng lẽ muốn gia nhập hải quân G6 cơ sở sao? Hina một mặt lo lắng nhìn xem Smoker. Lúc này hải quân bản bộ cùng G6 cơ sở chỉ là duy trì lấy một cái bình thường cân bằng quan hệ. Loại quan hệ này có thể sẽ tùy thời bị đánh phá. Một khi sự cân bằng này bị đánh phá, như vậy đại biểu cho hải quân G6 cơ sở cùng hải quân bản bộ có thể nói là triệt để trở mặt. Đến lúc đó thân là hải quân G6 cơ sở một viên Smoker, tiền đồ của hắn đem lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nó đại biểu chính là hải quân G6 cơ sở tiêu chí. Ta quan tâm chỉ là thực lực mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta sẽ quan tâm kia cái gọi là quan chức sao? Trên thế giới này chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Đây là một cái chân chính nhược nhục cường thực thế giới. Chỉ có cường giả mới có thể trên thế giới này sinh tồn. Smoker lời nói loại này mặc dù tràn đầy đại nghịch bất đạo, nhưng là hắn nói tới đại biểu chính là thế giới này tình huống chân thật. Thế giới này liền là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nó liền như là luật rừng, ai thực lực cường đại là liền có lớn nhất quyền lên tiếng. Thực lực nhỏ yếu người chỉ là giảng mặt ngoài hòa bình mà thôi. Trên thế giới này chỉ có thực lực mới có thể đại biểu hết thảy. Ngươi điên rồi, ngươi có thể nói là triệt để điên rồi. Hina một mặt không thể tin nhìn xem Smoker lắc đầu. Đây là hắn trước đây quen biết Smoker sao? Hina, ta hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh nhận biết thế giới này. Nhìn một chút mình lắc đầu Hina, Smoker trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng còn có nghiêm túc. Hina có thể nói là hắn vì số không nhiều hảo hữu một trong. Hắn hy vọng Hina có thể rõ ràng nhận biết thế giới này. Nhận biết thế giới này chân chính chân tướng. Smoker, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc tốt. Gia nhập Hải quân D6 cơ sở ý nghĩa đến cùng là cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta tinh tường. Mà là Hải quân D6 cơ sở đại biểu liền 013 là nguy hiểm nhất chiến trường. Lấy thực lực của ngươi, gia nhập Hải quân D6 cơ sở cũng chỉ là một cái tạp binh mà thôi. Tại kia nguy cơ từ phía tân thế giới bên trong ngươi có thể sẽ tùy thời tử vong. Ngươi đã làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị sao? Hina trong hai mắt có chỗ lo lắng, đồng dạng cũng là có nghi hoặc. Hải quân D6 cơ sở mỗi thời mỗi khắc chiến tử hải quân binh lính tinh nhuệ có thể nói là vô số kể. Trong này chiến tử binh lính tinh nhuệ thực lực mạnh mẽ hơn Smoker cũng có thể nói là không ít. Smoker mặc dù danh xưng hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là tại kia bầy quái vật tụ tập tân thế giới bên trong, Smoker hắn cũng là kẻ yếu. Hơn nữa còn là một cái thực lực vô cùng nhỏ yếu kẻ yếu. Có thể tiện tay đem hắn miểu sát quái vật có thể nói là vô số kể. Ta đã làm xong gia nhập hải quân D6 cơ sở chuẩn bị. Như vậy ta liền đã làm tốt tùy thời đối mặt nguy cơ tử vong. Hina, ta nghĩ muốn so ngươi tinh tường. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Smoker một mặt ngưng trọng nhìn xem Hina. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ